Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 406 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhìn đủ rồi sao? Diệp Hồng Lăng băng lãnh thanh âm vẫn là trước sau như một. Ngô Đạo Vinh hắc hắc cười quái dị, nói: Nghĩ đến, ngươi liền phải trở thành nữ nhân của ta. Ta liền không kịp chờ đợi, muốn nhìn xem ngươi tại dưới người của ta hầu hạ. Diệp Hồng Lăng khinh thường cười lạnh. Ngươi đừng quên, hữu sứ đại nhân nói lời. Ngươi ta coi như thật thành thân, ngươi cũng đừng nghĩ đụng ta. Vậy nhưng không phải do ngươi. Ngô Đạo Vinh cũng đối chọi gay gắt. Diệp Hồng Lăng không có đối với việc này cùng hắn tranh chấp, mà là thản nhiên nói: Hỏa Vân Động, ngươi không phải có thể tiến vào sao? Ngô Đạo Vinh gật đầu nói: Ta Ngô gia tại Đại Hoang Tông, còn có chỗ nào không thể đi? Vậy là tốt rồi, mang ta đi vào. Diệp Hồng Lăng như vậy vội vã tiến vào Hồng Vân Động, là lo lắng Trần Bình ở bên trong đợi thời gian sẽ rất lâu. Ngô Đạo Vinh không có nghĩ đến cái này nữ nhân sẽ muốn đi vào Hỏa Vân Động, bất quá nghĩ đến ở trong đó hoàn cảnh, Ngô Đạo Vinh cười đến rất hèn mọn. Hỏa Vân Động, mảnh này hỏa vân quả trong rừng, Trần Bình không nhớ rõ mình đã ăn bao nhiêu hỏa vân quả, ngược lại là thần long trong nhẫn linh thạch đã tiêu hao sạch sẽ. Long Cẩn Thiên cho hắn thần long giới thời điểm, bên trong thế nhưng là có tòa núi nhỏ đồng dạng linh thạch. Lúc này mới bao lâu, những cái này linh thạch liền sử dụng hết. Không có linh thạch tu luyện phụ trợ, ăn lại nhiều hỏa vân quả, Trần Bình tu vi cũng vô pháp gia tăng lại nhiều. Mới như thế điểm lực lượng. Trần Bình bất đắc dĩ cười khổ, dựa theo suy đoán của hắn, tu vi chỉ ít có thể tăng trưởng đến tụ đan ngũ trọng cảnh dáng vẻ. Nhưng là bây giờ, tu vi của hắn lực lượng vẫn là tụ đan tam trọng cảnh đỉnh phong. Tương đương với khoảng thời gian này tu luyện, chỉ là từ tụ đan tam trọng cảnh, tu luyện tới tụ đan tam trọng cảnh đỉnh phong. Tại sao có thể như vậy? Trần Bình trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu là dạng này, hắn liền xem như hao hết trên người tài phú, khả năng tu luyện đến mức nào, tụ đan tứ trọng cảnh vẫn là tụ đan ngũ trọng cảnh. Hoàng Mao thân ảnh xuất hiện tại Trần Bình bên người, truyền âm nói: Ngươi liền thỏa mãn đi. Trần Bình lộ ra nghi ngờ biểu lộ, hắn đã sớm muốn hỏi Hoàng Mao, chỉ là gia hòa này một mực đang ngủ say, hoặc chính là giả chết. Ngươi biết? Hoàng Mao cho Trần Bình một cái, chỉ có đồ ngốc mới không biết biểu lộ, tiếp tục truyền âm nói: Ngươi khi đó đan điền bị phế chính là vì thay đổi tu luyện của ngươi hệ thống. Bây giờ ngươi thế nhưng là thiên hạ này số lượng không nhiều, còn có thể tu luyện viễn cổ công pháp tu sĩ một trong. Ngươi tu luyện hệ thống truyền lại từ tại thời kỳ viễn cổ, công pháp cũng là viễn cổ công pháp, cùng người thường tự nhiên khác biệt. Không phải ngươi cho rằng liền ngươi tu vi hiện tại lực lượng vì sao có thể vượt cấp chém giết cùng cảnh giới tu sĩ? Trần Bình đối với cái này sớm đã có hoài nghi, chỉ là hắn còn có không rõ chỗ, chỉ có thể hỏi: Ta đan điền khí hải bên trong vì sao không có kim đan? Hoàng Mao tiếp tục nói: Ai nói không có kim đan? Đem ngươi đưa tới nơi này đầu kia thần long hư ảnh, nàng nuốt người kim đan, cho nên nàng chính là của người kim đan. Trần Bình bị Hoàng Mao giật nảy mình, khó trách hắn luôn luôn cảm giác kia trong màn sương mù thường xuyên truyền đến trầm thấp tiếng long ngâm. Nguyên lai kia không chỉ là bởi vì vạn cổ long tự quyết nguyên nhân, là bởi vì cái kia đạo thần long nguyên thần hư ảnh một mực đang trong thân thể hắn. Trần Bình trước đó còn đang suy nghĩ thần long hư ảnh xuất hiện về sau tiện hắn đến Trung Châu Đại Lục lại đi nơi nào. Nguyên lai, nàng một mực trong thân thể của mình nuốt mình kim đan. Trần Bình nhớ kỹ, tại Thương Nguyên Tông thời điểm, hắn vừa thử ngưng tụ kim đan, liền phát sinh Thương Nguyên Tông diệt môn chi chiến. Còn có tại Ánh Nắng Chi Thành bên trong, Lôi Long Đao vì sao đột nhiên tiến vào thân thể của mình, hiện tại vẫn tại đan điền khí hải bên trong, nổi lơ lửng. Nguyên lai đấy hết thảy đều cùng thần long nguyên thần hư ảnh có quan hệ. Chẳng qua nàng nuốt mình kim đan, hóa thân thành kim đan. Đáp án này để Trần Bình có chút khó mà tiếp nhận. Đây chính là cơ duyên của người, Hoàng Mao tiếp tục nói. Bao nhiêu người cầu còn không được, nàng tại thời kỳ toàn thịnh là thiên hạ này cường đại nhất cường giả một trong, coi như bị cầm tù 10 vạn năm, nàng một tia tàn hồn vẫn như cũ rất cường đại. Vì đem ngươi đưa đến Trung Châu Đại Lục, nàng trả giá cái giá cực lớn, cái này một tia nguyên thần đều kém chút không gánh nổi. Nuốt vào ngươi kim đan có thể bảo trụ nguyên thần của nàng bất diệt, hóa thân thành ngươi kim đan, nàng liền có thể hấp thụ lực lượng của ngươi, ngươi càng cường đại, nàng cũng sẽ chậm rãi khôi phục. Trần Bình bị Hoàng Mao chấn kinh đến, mình kim đan là một đầu thần long nguyên thần, cái này sợ là thiên hạ độc nhất vô nhị kim đan đi. Vậy mình muốn kim đan hóa anh thời điểm đâu? Chẳng lẽ còn hóa thành một con rồng ra tới không thành? Người đoán đúng. Hoàng Mao cảm nhận được Trần Bình ý nghĩ, thanh âm tại Trần Bình trong đầu vang lên. T. Trần Bình hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên anh hóa rồng, cái này cần là bao nhiêu tu sĩ suy nghĩ trong lòng. Thiên hạ này yêu nghiệt nhất thiên tài, cũng làm không được đi. Trần Bình cẩn thận từng ly từng tí, muốn nhìn một chút đa điển khí hải bên trong tình huống. Đáng tiếc, kia phiến mê vụ vẫn như cũ là hắn không cách nào xuyên thấu địa phương. Ngẫm lại, mình từ đa điển bị phế về sau bắt đầu, thân thể của mình giống như liền không phải mình. Những cường giả này, ai cũng có thể ở trên người hắn lưu lại chút gì. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp bị một đầu thần long nguyên thần tàn hồn chiếm lấy đan điền. Cái này cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng là liền trước mắt mà nói, không phải chuyện gì tốt. Tự mình tu luyện này đã rất khó, hiện tại tu luyện lực lượng, phần lớn sẽ còn bị kia thần long nguyên thần cho hấp thụ đi, liền càng khó. Chẳng trách mình hao phí nhiều như vậy tài nguyên, cũng mới tăng trưởng như vậy một chút tu vi. Xem ra con đường này còn rất dài. Hỏa Vân cô nương khoảng thời gian này là chân chính cảm nhận được cái gì gọi là đả kích. Nàng hiện tại cảm giác Trần Bình cùng cái kia tiểu yêu quái liền là chân chính quái vật. Một mảnh lớn thành thục hỏa vân quả đều hạ một người một thú trong bụng. Những cái này hỏa vân quả chính là nàng mấy chục năm cũng ăn không hết. Hiện tại thật vất vả mới đợi đến bọn hắn ngừng lại, Hỏa Vân cô nương lập tức liền chạy đến. Nàng thực sự rất lo lắng cái này một người một thú đem toàn bộ hỏa vân quả trong vườn trái cây hỏa vân quả toàn bộ ăn. Cái kia, các ngươi ăn no chưa? Hoàng Mao cùng cái này Phong cô nương xem như quen biết, lộ ra một hơi nho nhỏ chỉnh tề răng cười nói. Lừng dạ, nha đầu điên kém chút không có đứng vững. Lừng dạ, cái này thân thể nho nhỏ bên trong sợ là cất giấu một cái càn khôn bụng đi. Nếu như không phải là không có linh thạch, Trần Bình vẫn là rất muốn tiếp tục tu luyện. Cái này hỏa phân quả chưa có thể để cho tu vi của hắn lực lượng chậm chạp tăng trưởng, đối Trần Bình thần hồn cũng là vô cùng hữu ích. Bây giờ Trần Bình lực lượng thần hồn đã đến tụ đan thập trọng cảnh, điểm ấy cũng là Trần Bình vui mừng nhất địa phương. Nhớ ngày đó trong thần hồn cất giấu một đạo hỏa thần ấn ký thời điểm, Trần Bình thần hồn tại ma vực liền trở nên cường đại. Nếu như không phải tách ra ma tộc phân thân, đem những lực lượng kia đều hội tụ đến ma tộc phân thân bên trong, Trần Bình hiện tại thần hồn lực lượng sợ là đã có thể tương đương với tu anh cảnh tu sĩ. Lấy tụ đan cảnh tu vi tu luyện ra tu anh cảnh lực lượng thần hồn, ngẫm lại vậy liền để người hưng phấn. Chẳng qua có thể có được hôm nay lực lượng thần hồn, Trần Bình đã rất hài lòng. Mà lại cái này lực lượng thần hồn còn mang theo nồng đậm hỏa thuộc tính lực lượng, cái này có thể để Trần Bình bắt đầu thử nghiệm luyện chế tam phẩm linh đan. Về phần xác suất thành công, vậy phải xem kết quả sau cùng. Không sai biệt lắm, chúng ta có thể đi. Trần Bình là rõ ràng, Hoàng Mao tiểu gia hỏa này trong thân thể nàng, nói không chừng liền thật sự có cái càn khôn thế giới. Đừng nhìn nàng ăn nhiều như vậy hỏa vân quả, nói không chừng chính là bị nàng thu lại mà thôi. Cũng không biết nàng là như thế nào bảo tồn những vật này, chẳng qua điểm ấy Trần Bình cảm thấy chưa chắc là chuyện xấu. Hoàng Mao tuyệt đối là cái tiểu phú bà, nàng có thần kỳ thủ đoạn, nhưng chính là tầm bảo. Có người đến. Một bên Hòa Vân nhìn xem bầu trời xa xăm, lông mày có chút nhảy lên. Hòa Vân Động làm sao trở nên náo nhiệt? Tiến vào Hòa Vân Động chính là Ngô Đạo Vinh cùng Diệp Hồng Lăng. Ngô Đạo Vinh ra hòa này còn tưởng rằng tiến vào Hòa Vân Động về sau hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Tu vi của hắn cùng Diệp Hồng Lăng đồng dạng, thế nhưng là tại hắn muốn đối Diệp Hồng Lăng hạ thủ thời điểm mới biết được hắn cùng Diệp Hồng Lăng chênh lệch chi lớn. Tại không sử dụng bất luận cái gì linh khí pháp bảo tình huống dưới, Ngô Đạo Vinh tại Diệp Hồng Lăng trong tay sống không qua thời gian 3 hơi thở. Dọc theo con đường này, Ngô Đạo Vinh xem như cảm nhận được chân chính tra tấn. Chỉ cần hắn dám nhìn Diệp Hồng Lăng một chút, Diệp Hồng Lăng liền sẽ bạo đánh cho hắn một trận. Chẳng qua cái này hỗn đản cũng là đánh không chết Tiểu Cường, mặc kệ Diệp Hồng Lăng như thế nào tra tấn hắn, chỉ ít không dám giết hắn. Ngô Đạo Vinh mỗi lần đều sẽ giống giận, nói một ngày nào đó hắn muốn để Diệp Hồng Lăng tại dưới thân thể hắn hưởng thụ làm nữ nhân niềm vui thú. Mỗi lần Diệp Hồng Lăng đều sẽ trước hết để cho hắn thể hội một chút cái gì là gọi thiên thiên không nên, kêu đất đất chẳng hay loại đau khổ này. Cho nên khi Ngô Đạo Vinh xuất hiện tại Hòa Vân Quả Rừng thời điểm, trên mặt của hắn liền chưa hoàn chỉnh địa phương. Diệp Hồng Lăng ghét nhất chính là hắn trương này buồn nôn sắc mặt, cho nên xuống tay chưa từng có khách khí qua, cả khuôn mặt tựa như là bị thứ gì đè ép qua, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Hòa Vân là gặp qua Ngô Đạo Vinh, lúc này lại không biết, nếu như không phải y phục trên người hắn, Hòa Vân đều cho rằng hắn là người ngoài. Diệp Hồng Lăng xuất hiện tại Hòa Vân Động, đây chính là để Trần Bình thật bất ngờ. Một cái là thiên sơ môn thiên chi kiều nữ, một cái khác đầu heo không biết. Hai người này nhìn liền rất buồn cười. Người tiểu nha đầu này, nhìn như vậy lấy sư huynh làm cái gì? Ta ngươi cũng không nhận ra. Ngô Đạo Vinh đối Hòa Vân nói chuyện nhưng khách khí. Đương nhiên nha đầu này nhỏ tuổi, thế nhưng là bối phận không thấp. Nàng là Đại Hoàng Tông lão tổ tông tự mình ôm trở về đến nữ hài, tông chủ quan môn đệ tử. Có bối cảnh như vậy, chính là Ngô gia tại Đại Hoàng Tông thế lớn, cũng không thể trêu vào. Ngô sư huynh. Hòa Vân vẫn là nghe ra Ngô Đạo Vinh thanh âm, chẳng qua nàng không nhịn được ý cười. Tiểu nha đầu, ngươi không hiểu, ta đây là chủ động để nương tử đánh, chờ ngươi lớn lên lấy chồng, liền biết trong đó niềm vui thú. Hòa Vân khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không có ở cái đề tài này bên trên cùng Ngô Đạo Vinh nhiều lời. Về phần hắn nói Diệp Hồng Lăng là vợ hắn, cái này tiện nghi hắn một mực đang chiếm. Ở trước mặt người ngoài, Diệp Hồng Lăng biểu hiện ra ngoài lại là một cái khác bức hiền lương thuộc đức bộ dáng. Diệp tiền bối, thật đúng là ở khắp mọi nơi. Trần Bình đối Diệp Hồng Lăng hoài nghi liền chưa từng có đình chỉ qua. Từ Trần Phong nơi đó biết nhiều như vậy liên quan tới cái kia tổ chức thần bí sự tình, thiên sơn môn bên trong Trần Bình liền không cho rằng có nửa cái người tốt. Diệp Hồng Lăng dạng này người, cái kia tổ chức thần bí khẳng định sẽ thu nạp. Lại thêm hắn hiện tại xuất hiện tại Đại Hoàng Tông Hòa Vân Động, Trần Bình trong lòng chỉ cảm thấy âm thầm đáng sợ. Đại Hoàng Tông bên trong có phải là cũng có cái kia tổ chức thần bí lực lượng, vẫn là toàn bộ Đại Hoàng Tông đều thuộc về cái này tổ chức thần bí? Đây chính là một cái nhất lưu tông môn, hẳn là không thể dễ dàng như thế bị thẩm thấu đi. Diệp Hồng Lăng đối Trần Bình hiếu kỳ xa so với Trần Bình đối nàng hiếu kỳ còn nhiều hơn. Thân phận của thiếu niên này để nàng rất ngạc nhiên. Trừ đan điện thiếu chủ bên ngoài còn có cái gì thân phận? Liền hữu sứ tôn giả cùng tông chủ đều đối với hắn coi trọng như vậy. Diệp Hồng Lăng rất khó ngăn chặn ở sâu trong nội tâm tò mò. Liệu đàn sư không phải cũng đồng dạng? Diệp Hồng Lăng lúc cười lên có thể nói là nhất tiếu khuynh thành, mà ở Trần Bình trong mắt nhìn thấy lại là những cái kia bị thu thập từng cái tàn hồn thân ảnh. Yêu cười không nhất định đều là người tốt. Hoàng Mao đứng tại Trần Bình trên bờ vai, thế nhưng là hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Như thế tinh xảo tiểu yêu quái đại khái là bọn hắn gặp quá nhất làm cho người khiếp sợ đồ vật. Ngô Đạo Vinh cặp kia sừng rất khó coi trong mắt đều hiện lên một đạo tinh quang. Nghĩ thầm, không hổ là đan điện thiếu chủ, bên người còn có dạng này yêu thú đi theo. Phải biết, yêu thú mặc dù có thể hóa thành người thân, thế nhưng là muốn sinh ra nhân loại hài tử, trên cơ bản là không thể nào. Liền xem như sinh ra nửa người nửa yêu hài tử, cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ có những cái kia đỉnh tiêm yêu thú mới có thể làm đến. Đỉnh tiêm yêu thú kia đã là thiên hạ cường đại nhất vũ lực, sẽ không tùy tiện xuất thế. Về phần bọn hắn dòng dõi, không khỏi là trong lòng của bọn hắn thịt, làm sao lại tùy tiện để hắn đi theo một cái nhỏ yếu nhân tộc bên người. Liệu đan sư giấu thật sao? Nhìn thấy Hoàng Mao, Diệp Hồng Lăng liền nghĩ đến ánh nắng chi thành bên trong chuyện phát sinh. Tại dưới tình huống như vậy, tiểu gia hòa này cũng không có xuất hiện. Trần Bình cũng sẽ không cùng với nàng giải thích, chỉ là thản nhiên nói: Diệp tiên bối, chẳng lẽ không phải? Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhìn rất có ăn ý, nhưng là lẫn nhau trong lòng đều hiểu bọn hắn không phải bằng bạn. Ngô Đạo Vinh thì là có chút ao ước Trần Bình, không chỉ có thân phận cao quý, liền Diệp Hồng Lăng cái này không tại trước mặt người khác tỏ ra thân thiện nữ nhân, đều đối với hắn giống như là đổi một người đồng dạng. Đương nhiên, hắn sẽ không đố kỵ, bởi vì hắn biết rõ Diệp Hồng Lăng là loại kia đặc thù nữ nhân, nàng sẽ không yêu ai. Dạng này nữ nhân chỉ còn chờ nam nhân đi chinh phục nàng. Liệu đan sư, Ngô Đạo Vinh cũng theo Diệp Hồng Lăng cùng một chỗ xưng hô Trần Bình vì đan sư. Hắn còn muốn lấy để Mã Tùng giới thiệu hai người nhận biết, không nghĩ tới hắn trước gặp đến Trần Bình. Tại hạ Ngô Đạo Vinh, Ngô gia tử đệ, đời trước Đại Hoàng Tông tông tử. Cố ý nói rõ đời trước Đại Hoàng Tông tông tử, Ngô Đạo Vinh đây là muốn biểu đạt ra thân phận của mình không giống bình thường. Hắn khả năng căn bản không biết, chẳng cần biết hắn là ai, cùng Diệp Hồng Lăng cùng lúc xuất hiện, Trần Bình đều tự động đem hắn phân chia thành kia cái gì tổ chức người. Mà lại lúc trước hắn cùng Hòa Vân cô nương đối thoại, Trần Bình thế nhưng là không sót một chữ nghe được. Diệp Hồng Lăng cũng không có phản bác, nàng là Ngô Đạo Vinh thê tử, cái này người không nên gọi Ngô Đạo Vinh, phải gọi Ngô Đạo Tài Đức đúng. Trần Bình làm như không thấy, thế nhưng là để Ngô Đạo Vinh thâm thụ đả kích, hắn chỉ có thể lập lòe cười một tiếng. Diệp tiền bối chọn người, ánh mắt chẳng ra sao cả. Trần Bình đây chính là trần trụi châm chọc. Đời trước Đại Hoàng Tông tông tử, mặc kệ tu vi như thế nào, tuổi đời này cũng lớn hơn rất nhiều đi. Diệp Hồng Lăng tự nhiên nghe ra được Trần Bình lời nói bên trong ý tứ, khẽ cười nói: Liệu đàn sư đây là đau lòng ta sao? Không phải ngươi đem ta thu? Đây chính là đùa giỡn, chẳng qua nàng đổi lấy lại là Trần Bình một câu nói lạnh lùng. Ta đối lão bà không có hứng thú. Diệp Hồng Lăng mới 25, chính vào tuổi thanh xuân tốt đẹp thời gian, ở độ tuổi này đối tu sĩ đến nói thật là tuổi còn rất trẻ. Nhưng tuổi tác như vậy tại Trần Bình trong miệng biến thành lão bà, lời này cũng chỉ có hắn dám ngay ở Diệp Hồng Lăng mặt nói. Mấu chốt Diệp Hồng Lăng còn không tức giận, vẫn như cũ nét mặt tươi cười như hoa. Ta còn thực sự là hiếu kỳ, thiên hạ này cái dạng gì kỳ nữ có thể xứng với Liễu đàn sư lại là thiếu niên thiên tài. Vốn chỉ là tùy ý một câu lại làm cho Trần Bình tâm như đao xoắn đau nhức. Hùng Sùng Yên thân ảnh xuất hiện trong đầu. Người đợi ta, ta nhất định sẽ tại thời gian nhanh nhất phục sinh người. Diệp Hồng Lăng cùng Trần Bình đối chọi gay gắt, cái này từ ánh nắng chi thành liền bắt đầu. Cảm nhận được Trần Bình trên thân đột nhiên xuất hiện lạnh ý, Diệp Hồng Lăng cũng không biết nàng cái kia một câu nói sai. Liền Hoàng Mao trên thân đều tản mát ra một đạo hàn ý lạnh lẽo, nàng cùng Hùng Sùng Yên cùng một chỗ sinh sống một đoạn thời gian, đối tiểu cô nương khả ái rất là vui vẻ. Hoàng Mao cũng không ngại nàng trở thành nữ chủ nhân của mình, mà lại nàng đã sớm đem nàng xem như nữ chủ nhân đồng dạng. Hùng Sùng Yên chết thời điểm, Hoàng Mao không dám ló đầu, nàng cũng là tại Hùng Sùng Yên sau khi chết mới biết tình. Diệp tiền bối tới đây sẽ không là chuyên môn đến khoe khoang nam nhân nha. Trần Bình ngăn chặn trong lòng hàn ý. Từ từ đã chết rồi, hắn cho dù có lại nhiều áy náy cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở. Chỉ cần mình dựa theo Vấn Tâm Kinh nói, tăng cao tu vi, sớm ngày trở thành thế gian này cường giả, liền có thể tìm tới phục sinh Từ Từ biện pháp. Ngô Đạo Vinh bị giáng chức phải không đáng một đồng, cũng không dám sinh khí. Ngô gia tại đan điện trước mặt, đó chính là cái hài đồng tựa như. Điều đàn sứ thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng. Diệp Hồng Lăng cười, trong tay đã xuất hiện một vật, nói khẽ. Có người để ta đem vật này tặng cho Liễu đan sư. Đây là một cái hộp, chẳng qua thoạt nhìn như là một loại đặc thù chất liệu. Trần Bình chỉ là trông thấy hộp, nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ nhiệt liệt hỏa diễm khí tức. Trong thần hồn ngọn lửa nhỏ đều tại phốc phốc nhảy lên. Dị hỏa. Trần Bình tâm thình thịch nhảy lên. Cái này trong hộp chứa vậy mà là dị hỏa. Diệp Hồng Lăng, vậy mà là tại cái này thời điểm mấu chốt đưa tới cho hắn một gốc dị hỏa. Dị hỏa khí tức để không gian bốn phía đều trở nên cực nóng. Hỏa phân quả trong rừng, những cái kia quái lửa đều bỗng nhiên cuồng phong khuấy động. Trần Bình rất muốn cự tuyệt dạng này thiện ý, thế nhưng là hắn biết dị hỏa đối với hắn hiện tại lớn bao nhiêu hấp dẫn. Tại ma vực thời điểm, nếu như hắn thuận lợi cầm xuống luyện khí tranh tài thứ nhất, đã sớm đạt được dị hỏa. Nhìn thấy ma tộc phân thân thời điểm, Trần Bình biết kia một gốc dị hỏa tiện nghi tên kia. Chẳng qua, đây chẳng qua là xếp hạng dựa vào sau dị hỏa. Dị hỏa cũng là phân đẳng cấp, trước mắt cực nóng, để Trần Bình có loại cảm giác cái này trong hộp chứa dị hỏa, phẩm chất tuyệt đối không thấp. Hạng người gì sẽ cam lòng đem cái này dị hỏa đưa cho chính mình, mà lại hắn còn biết mình lúc này cần dị hỏa. Trần Bình tiến vào hỏa vân động, bản thân liền là hướng về phía hỏa vân quả mà tới. Dị hỏa đối Trần Bình đến nói thực sự là quá xa xôi. Nhân tộc địa bàn bên trên muốn xuất hiện một gốc dị hỏa tỷ lệ so với một cái ngàn năm khó gặp thiên tài đều muốn khó. Dị hỏa chỉ là tồn tại ở một chút viễn cổ bí cảnh bên trong, hoặc là tại ma vực sẽ có xuất hiện. Dạng này một gốc dị hỏa, giá trị cơ hồ có thể tương đương với một cái nhị lưu tông môn tài phú. Dị hỏa có thể ngộ nhưng không thể cầu, cứ như vậy khó gặp dị hỏa lại có người tự mình cho mình đưa tới. Chính là Hoàng Mao đều hơi chấn động một chút. Dị hỏa loại bảo bối này, thế nhưng là so chế bảo đều muốn khó cầu đồ vật. Diệp tiền bối, đây là muốn hối lộ ta sao? Trần Bình mang trên mặt ý cười, nhưng trong lòng nghĩ tới rất nhiều vấn đề. Ta cũng không có loại này bản sự xuất ra thứ này. Diệp Hồng Lăng vẫn như cũ, quên không sảng khoái, lúc nhìn thấy thứ này tâm tình, đây chính là vô số cường giả vì đó liều mạng đồ vật. Tông chủ cứ như vậy để nàng cho Trần Bình đưa tới. Chỉ là cái này dị hỏa liền gần như so được với toàn bộ Thiên Sơn Môn. Trần Bình phỏng đoán như thế, Diệp Hồng Lăng liền xem như Thiên Sơn Môn thiên trí kiều nữ, vẫn là cái kia tổ chức người, nàng cũng không có quyền lợi xuất ra loại bảo vật này. Nhưng càng như vậy, Trần Bình càng cảm thấy cái này dị hỏa rất phòng tay. Mặc kệ xuất ra nó người là ai, Trần Bình nếu là nhận lấy, cùng cái này người đều có liên hệ. Loại sự tình này, tại Trần Bình mà nói, vẫn là cần thận trọng lựa chọn. Dị hỏa là trọng yếu, thế nhưng là cùng đại đạo so ra, giống như lại không có trọng yếu như vậy. Các người nghĩ từ trên người ta, được cái gì? Trần Bình hiện tại để ý nhất chính là cái này sự tình. Cái này thần bí tổ chức, tốn hao lớn như thế đại giới, không có khả năng thật là vì lấy lòng chính mình. Trần Bình còn không có tự tin đến cho rằng mình bây giờ đã có uy hiếp được tổ chức này tình trạng. Sao cho ta nói người? Không hề nói gì. Ta chỉ là theo hắn ý tứ cho người đưa tới, chắc hẳn cũng không cần người trả giá cái gì đi. Đây cũng là Diệp Hồng Lăng trong lòng nhất ngạc nhiên. Một gốc có thể để cho tụ thần cường giả đánh vỡ đầu dị hỏa, cứ như vậy tùy tiện đưa cho một ngoại nhân, cái này sự tình nói ra ai sẽ tin tưởng? Ngô Đạo Vinh đã sớm ngốc, hắn là người biết chuyện một trong. Cái này gốc dị hỏa, Ngô gia thế nhưng là tham dự trong đó. Không nghĩ tới hao phí lớn như thế đại giới được đến dị hỏa, lại chính là vì cho đan điện thiếu chủ tặng lễ. Cái này sẽ có hay không có điểm châm chọc, hắn hiện tại mới hiểu được. Trần Bình cái này đan điện thiếu chủ, so hắn đan điện thiếu chủ cái thân phận này còn muốn cho người cảm thấy đáng sợ, cái gì cũng đừng. Trần Bình tâm thần có như vậy một tia rung động, đây chính là cái kia tổ chức thần bí quyết đoán sao? Diệp Hồng Lăng đã đem chứa dị hỏa hộp dùng thuật pháp lực lượng đưa đến Trần Bình trước mắt, trước người cực nóng lực lượng để Trần Bình thần hồn đều đang run rẩy. Được đến rất dễ dàng đồ vật, thường thường mới có thể khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Thu lại, Hoàng Mao thanh âm tại Trần Bình trong đầu vang lên. Trần Bình lúc này mới vươn tay tiếp nhận cái này hộp, vào tay liền cảm thấy dị hỏa phỏng tay. Dù cho cách hộp, loại kia nhiệt độ tựa như là có thể đốt cháy thế gian vạn vật đồng dạng. Ta nhận lấy. Trần Bình vẫn là không cách nào kháng cự dị hỏa đối với mình hấp dẫn. Nhìn tận mắt Trần Bình đem dị hỏa nhận lấy, Diệp Hồng Lăng lúc này mới yên tâm. Nàng nhiệm vụ lần này xem như hoàn thành một cái, mà lại là trọng yếu nhất một cái. Vì hộ tống dị hỏa đến Đại Hoàng Tông, Thiên Sơn Môn xuất động dòng giã ba cái tụ thần cường giả, một đường đi theo mà tới. Cái này phỏng tay đồ vật đưa ra ngoài, nàng cũng liền thở dài một hơi. Còn lại, liền nên Trần Bình đau đầu. Một bên Hỏa Vân đã sớm nhìn ngốc, nàng vốn là hỏa thuộc tính thể chất, dị hỏa đối với nàng đến nói, có chí mạng dụ hoặc. Nhưng mà nàng bây giờ lại là liền một điểm đoạt tới ý nghĩ cũng không dám có. Nàng lần nữa bị Trần Bình sở được đến đãi ngộ mà kinh ngạc. Trần đan sư vẫn là chuẩn bị sớm, thứ này lực hấp dẫn quá lớn. Diệp Hồng Lăng không quên nhắc nhở Trần Bình, cái này dị hỏa ở trên người hắn tin tức nếu là truyền đi, không biết bao nhiêu tàn tù sẽ điên cuồng, liền xem như trực tiếp ra tay cướp tù sĩ cũng tuyệt đối không ít. Trần Bình cười nhạt một tiếng, cái này hỏa vận động chính là tốt nhất luyện hóa dị hỏa địa phương, xem ra đối phương cũng là đã sớm tính tới điểm ấy, không phải cũng sẽ không để Diệp Hồng Lăng lúc này đưa tới dị hỏa. Chẳng cần biết người này là ai, hiện tại cũng không trọng yếu, chỉ cần luyện hóa dị hỏa, Trần Bình tin tưởng tu vi của hắn tuyệt đối sẽ có tăng lên rất nhiều, mặc kệ là thân xác vẫn là tu vi hoặc là thần hồn đều sẽ có chất nhảy lên. Ta chuẩn bị ở đây bế quan luyện hóa nó. Trần Bình cũng không có giấu giếm mình ý nghĩ, đem tin tức này nói cho Diệp Hồng Lăng, tin tưởng nàng sẽ biết phải làm sao. Trần Bình quyết định lưu tại hỏa vân động bên trong luyện hóa dị hỏa. Quyết định này tuyệt không ngoài ý muốn. Hỏa vân động vốn là hỏa thuộc tính bí cảnh, thân ở trong đó tựa như là bị hỏa phần đốt đồng dạng. Diệp Hồng Lăng mang theo Ngô Đạo Vinh rời đi về sau, Trần Bình cũng tiến vào hỏa vân quả rừng chỗ sâu. Dựa theo Hoàng Mao tiểu gia hỏa này thuyết pháp, tại chỗ sâu nhất luyện hóa sẽ an toàn rất nhiều. Trần Bình cuối cùng tại hỏa vân quả rừng chỗ sâu tìm được thích hợp nhất luyện hóa dị hỏa địa phương. Nơi này là hỏa kỳ lân động phủ, bốn phía không có mặc cho hạt sinh vật dám tới gần. Đây cũng là Hoàng Mao ý tứ. Không biết nàng cùng hỏa kỳ lân ở giữa đạt thành thỏa thuận gì, để đầu này kiêu ngạo thần thú huyết mạch còn non cam nguyện đem động phủ tặng cho hắn. Trong động phủ rõ ràng cùng địa phương khác khác biệt, nơi này thế lửa phải lớn rất nhiều. Nếu như nói toàn bộ hỏa vân động là một cái to lớn trận pháp, vậy trong này chính là một chỗ trận nhãn. Loại này thế lửa bên trong mang theo rất đậm linh khí, mặc dù biết bên ngoài có hỏa kỳ lân cùng hoàng mao tại, Trần Bình vẫn là bố trí một cái che giấu trận pháp. Trong động phủ, Trần Bình hít sâu một hơi, cũng không có vội vã luyện hóa dị hỏa. Hắn muốn trước hết để cho thân thể của mình đạt tới trạng thái tốt nhất. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể không bị dị hỏa trực tiếp đốt cháy thành tro bụi. Vạn cổ long tượng quyết trong thân thể lưu chuyển, một cái tiểu chu thiên về sau, một cái đại chu thiên. Toàn bộ huyết mạch bên trong đều giống như có long ngâm tượng hống thanh âm. Trần Bình toàn thân khắp cả người đỏ bừng, óng ánh trên da thịt tựa như là bày lên một tầng lửa. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, Trần Bình thân thể cùng trong động phủ lửa tựa như là hóa làm một thể. Không sai biệt lắm, chứa dị hỏa hộp chậm rãi trôi nổi ra tới, tại Trần Bình trước mắt mở ra. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ trong động phủ hỏa lực chỉ ít gia tăng gấp mấy chục lần. Trần Bình trong thần hồn đều cảm ứng được một loại bị đốt cháy ảo giác. Muốn chạy trốn? Trần Bình hừ lại một tiếng. Cái này dị hỏa có linh, tại vừa mới mở hộp ra thời điểm, vậy mà ý đồ thoát đi. Thế nhưng là cái này bốn phía hỏa lực tựa hồ đối với nó có lực hấp dẫn, mà lại Trần Bình trên thân tản ra phát ra một loại kỳ thị khí tức. Đây là vạn cổ long tượng quyết bên trong luyện đan bản đối với dị hỏa một loại trường khống công pháp. Dị hỏa chỉ có một chút xíu ngọn lửa, nhưng là nhìn lấy nó thời điểm, Trần Bình trong mắt tựa như là xuất hiện một ngọn núi lửa. Trong ánh mắt đều có loại nhói nhói cảm giác. Trần Bình hét lớn một tiếng, nói: "Tới đây cho ta." Theo một tiếng này gào thét, dị hỏa tựa như là được triệu hoán đồng dạng, thẳng đến Trần Bình mà tới. Nó đang không ngừng vặn vẹo biến ảo, thế nhưng là tại Trần Bình trên người hấp lực phía dưới, cái này đạo dị hỏa cuối cùng vẫn là không cách nào bỏ trốn. Nó giống như là nhận mệnh đồng dạng tiến vào Trần Bình mi tâm. Đừng tưởng rằng nó chính là thỏa hiệp, nó chỉ là nghĩ lấy lực lượng của nó đốt cháy rơi Trần Bình. Trần Bình trên thân tương đương với pháp khí đồng dạng quần áo, trong nháy mắt liền bị đốt cháy thành tro bụi, nguyên bản liền đỏ bừng trên da, càng là xuất hiện trong thân thể huyết mạch đường vân. Cả người từ trên xuống dưới đều giống như biến thành một cái chân chính hỏa nhân. Lúc này liền xem như một cái tụ đan cảnh tu sĩ tới gần Trần Bình cũng có khả năng bị nháy mắt đốt cháy thành tro. Trần Bình trên thân còn tốt chỉ có thần long giới một ngoại vật, đây chính là tương đương với cực phẩm linh khí cấp bậc chứa đựng bảo vật, điểm ấy dị hỏa đối với nó ảnh hưởng không lớn. Trần Bình chỗ mi tâm dị hỏa không biết là cảm nhận được cái gì, muốn dãy dụa mà ra. Đáng tiếc vô luận nó cố gắng như thế nào, tại Trần Bình trong mi tâm tựa như là có phong ấn để nó không chỗ có thể đi. Thân thể huyết mạch thừa nhận thống khổ cực lớn, Trần Bình biểu lộ kém chút trở nên vặn vẹo, nhưng hắn vẫn đang kiên trì. Bị dị hỏa đốt cháy đau khổ so với địa tâm chi hỏa không biết mãnh liệt bao nhiêu, Trần Bình thậm chí cảm giác được nội tạng của mình bị đốt cháy rơi về sau lại từ từ sống lại. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Thời gian cứ như vậy chậm chậm đi qua. Ngoại giới Đại Hoàng Tông Sơn Môn, bởi vì Diệp Hồng Lăng cái này Thiên Sơn Môn thiên chi kiều nữ cùng Đại Hoang Tông đời trước tông tử Ngô Đạo Vinh việc hôn ước mang tới nhiệt độ đã chậm chậm đi qua. Lúc này Đại Hoang Tông ngay tại chuẩn bị trăm tông đại hội sự tình. Trừ cái đó ra, Đại Hoang Tông cái này nhất lưu tông môn bởi vì đuổi bắt Thiên Sơn Môn phản đồ Trần Phong sự tình cũng là xuất đầu mẻ chán. Trần Phong là tụ thần cường giả, tại mấy cái tụ thần cường giả vây công hạ đều có thể bỏ trốn, đối Đại Hoàng Tông uy hiếp chi lớn, để rất nhiều đệ tử đều là lòng còn sợ hãi, trong lòng run sợ. Trần Phong về sau mấy lần xuất hiện cũng đều làm cùng Thanh Dương Trấn bên trên đồng dạng sự tình. Mấy cái thành trấn tại thời gian rất ngắn bị Trần Phong lấy cường đại chú sát thuật chú sát, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Phổ thông bách tính nhóm sợ hãi, để các nơi quản lý tu sĩ gia tộc và thế lực đều cảm thấy áp lực, bởi vì không có ai biết Trần Phong kế tiếp muốn tàn sát địa phương là nơi nào. Bởi vì trước mắt Trần Phong tàn sát đều là Đại Hoàng Tông phạm vi thế lực bên trong, điều này cũng làm cho Đại Hoàng Tông nhận uy hiếp. Dù sao người bình thường thế giới cũng thuộc về Đại Hoàng Tông quản lý, tăng thêm Thanh Dương Trấn bị tàn sát bách tính bây giờ chết tại Trần Phong trong tay người bình thường cũng vượt qua trăm vạn. Đối với một cái đại thế giới đế nói, trăm vạn sinh linh chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Một chút lớn thành trì bách tính liền vượt qua ước vạn. Nhưng mà cái này trăm vạn sinh linh chết đi, đổi lấy lại là toàn bộ thiên hạ trần kinh. Đại Hoang Tông Hoàng, toàn bộ Đại Hoang Tông cường giả, gần như toàn bộ điều động, trải rộng các nơi. Chỉ cần phát hiện Trần Phong tung tích, đều sẽ truy sát mà đi. Tại dạng này bầu không khí bên trong, thiên hạ dường như cũng xuất hiện biến hóa vi diệu, chỉ là loại biến hóa này còn chưa hoàn toàn hiện ra ở nhân loại trước mặt. Thời gian tại dạng này chậm rãi vượt qua, hỏa vân động bên trong Hòa Vân cô nương một mực đang hòa vân quả trong rừng chờ lấy. Khoảng thời gian này, hắn tận mắt nhìn thấy hòa vân quả trong rừng, hòa vân quả càng ngày càng ít. Phần lớn thành thục hòa vân quả đều bị cái kia tiểu yêu thú cho nuốt vào. Trừ hòa vân quả bên ngoài, Hòa Vân cũng cảm nhận được cái này một mảnh hòa vân quả trong rừng biến hóa. Hòa Vân không dám tiến về chỗ sâu, chẳng qua loại kia so trước kia mãnh liệt hỏa lực, nàng vẫn là có thể cảm nhận được. Nhưng mà một ngày này, loại này nhiệt liệt hỏa lực đột nhiên chậm lại. Hòa Vân biết người kia đã triệt để luyện hóa dị hỏa. Một gốc dị hỏa dùng không sai biệt lắm thời gian một năm mới hoàn toàn luyện hóa. Trần Bình mở mắt ra thời điểm toàn bộ thế giới đều là lửa, liền trong mắt đều có ánh lửa chớp động, thậm chí liền lĩnh vực của hắn đều là lửa thế giới, dường như có thể đốt cháy vạn vật. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 406 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.